Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3461, đáng sợ địa phương. Tiểu Hữu, hôm nay thế nhưng là cũng là cái kia thái âm kính mà đến. Lý Thái Thanh cười hỏi, Hạ Minh nghe vậy, lại là lạnh nhạt cười chi, bảo vật người có duyên tự sẽ có được, chỉ bất quá. Thực lực của ta thấp, muốn bảo hộ thái âm kính, khó như lên trời. Tại ta tới nói, thái âm kính phúc họa khó liệu. Ta tới đây, cũng bất quá là vì thí luyện mà thôi. Hy vọng có thể theo mọi người gia tăng một số kiến thức. Hạ Minh lời nói dẫn tới Lý Thái Thanh tán. Thưởng, biết rõ tiến thối, đây là một cái rất hiểu phân tắc người trẻ tuổi. Trên thế giới này, đại đa số người đều quấn không ra tham lam hai chữ. Tham lam hai chữ tại mỗi người đáy lòng đều có. Có ít người vì một số bảo bối mà liều lĩnh. Có ít người vì tiền tài liều lĩnh. Có ít người thì là làm thực lực liều lĩnh. Có thể nói là không thiếu gì cả. Chỉ bất quá, nghĩ muốn lấy được một số giá trị cao đồ vật. Vậy cũng phải nhìn người có thể hay không thủ được. Nếu là thủ không được, giá trị lại cao hơn, lại có thể thế nào? Sau cùng còn không phải thành toàn cùng người khác. Hạ Minh có thể tới nơi này nói ra câu nói này. Tối thiểu nhất Hạ Minh là một cái hiểu tiến thối người. Dạng này người, sống cũng là dài nhất. Đáng tiếc hắn không chút nào biết. Hiểu tiến thối có thể mấu chốt là Hạ Minh đắc tội, đều là một đám lão đại, Vu tộc. Thiên cung, chỗ nào một cái không phải một phương thế lực, những thế lực này mạnh mẽ, tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới bên trong, đều ít có người dám đắc tội, có thể Hạ Minh mà đắc tội hai, nếu như bị hắn biết, không biết sẽ làm cái gì cảm tưởng. Tiểu Hữu, phía trước có một hồi pháp, không có gì ngoài trận pháp bên ngoài, nơi này cực kỳ quỷ dị. Thực lực không quá mạnh người tiến vào, rất dễ dàng bị mạt sát. Lão hủ vẫn là kiến nghị Tiểu Hữu, chờ đợi đây, không nên tiến vào bên trong. Bảo vật tuy nhiên chân quý, có thể mạng nhỏ có thời điểm mới càng trọng yếu hơn. Lý Thái Thanh không khỏi nhắc nhở một chút, rốt cuộc Hạ Minh cứu hắn đồ đệ. Nhắc nhở một chút, cũng có thể nói là báo đáp một chút đối phương ân tình. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, hắn cũng biết, phía trước nguy hiểm vô cùng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sau đó hai người chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước. Phía trước bầu trời có chút tối nặng, mà lại tại nơi đó còn có một cái trận pháp. Trận pháp này là một cái sát trận, muốn nói uy lực, tính không được mạnh cỡ nào. Tránh thức mạnh mẽ, ngăn cản nơi này đồ vật. Đây là một loại phong, loại này phong cực vì táo bạo, một khi đem nhân quyển nhập bên trong, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem người cho xé thành mảnh nhỏ. Đây mới là đáng sợ nhất, cho nên, trong lúc nhất thời không người dám can đảm tiến vào, ta lại không được, một cái chỉ là tầng 3, còn có thể ngăn cản ta cước bộ không thành. Một đạo hét to âm thanh từ trong đám người vang lên. Theo, sau đó có một bóng người lướt đi, đạo thân ảnh này thân mang áo bào xanh, thần sắc sắc bén, uống, đạo thân ảnh này chính là bước vào cái này trong trận pháp. Vừa vào trận pháp, một cỗ đáng sợ sát ý bao phủ, ngay sau đó, liền là có băng chùy đâm xuyên tới, cái này băng chùy xem ở chàng người đều là thần sắc siết chặt. Đinh đinh đinh. Êm tai thanh âm vang vọng, những thứ này băng chùy theo tiếng mà nát, rất hiển nhiên, trận pháp này đối với hắn mà nói, không có quá lớn thương hại. Bất quá, sau một khắc, có một cơn gió lớn cuốn tới, cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này chính là bị cuồng phong thôn phệ. Uống, người kia không chút hoang mang, ở trên người hắn xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng. Lồng ánh sáng đem thân thể bảo hộ, nam tử cũng là sắc mặt lạnh lùng, đây là phòng ngự pháp bảo. Chờ giữa thiên địa người thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi lộ ra một vệt tham lam. Phòng ngự pháp bảo trên thế giới này cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì luyện chế phòng ngự pháp bảo thật sự là rất khó khăn. Không nói trước cái kia phức tạp trận pháp, vẻn vẹn là cái kia phức tạp tài liệu, liền để người theo không kịp. Vì vậy cái này dẫn đến phòng ngự pháp bảo chân quý dị thường. Mà những công kích kia pháp bảo thì là muốn tiện nghi rất nhiều. Bởi vì rất nhiều người đều có thể chế tạo ra công kích pháp bảo. Đây cũng là vì giá cả bao nhiêu tiện nghi rất nhiều nguyên nhân. Đinh đinh đinh, vô số băng chùy ào ào đâm xuyên tới. Chờ đập nện tại cái này lồng ánh sáng màu hoàng kim phía trên thời điểm. Phát ra đinh đương va chạm thanh âm. Cái kia một đạo cuồng phong bao phủ. Muốn đem nam tử phòng ngự cho đập vỡ vụn đồng dạng. Bạo liệt cuồng phong, vù vù mà đến. Giữa thiên địa người gặp về sau, đều là tê cả da đầu. Bọn họ có thể phát giác được cái này cỗ cuồng phong cuồng bạo cùng đáng sợ. Bọn họ cảm giác, nếu là thái hư cảnh viên mãn cao thủ trên đi, đều có thể trong nháy mắt cho xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, cái này khiến một số thực lực thấp người, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đã quyết định, không đi cái này tầng thứ tư, tầng thứ ba còn như vậy khủng bố. Cái kia tầng thứ tư đâu? Lại hội đáng sợ đến mức nào? Ngay từ đầu, nam tử kia còn có thể chịu đựng, mà lại từng bước một hướng về phía trước tiến lên. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, nam tử trên trán cũng là xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn cố nhiên có thể sử dụng bảo bối bảo vệ chính mình thân thể. Thế nhưng là, bảo bối này cũng là có tiêu hao. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình bảo bối, vậy mà tại hư hao. Không tệ, cũng là hư hao, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Chính mình bảo bối thì xong đời. Trong lúc nhất thời, nam tử cũng là không gì sánh được hoảng sợ. Không được. Đến mau chóng rời đi nơi này, nam tử không chút nghĩ ngợi, định lui lại, dạng này công kích, đã không phải là hắn có khả năng tiếp nhận, hắn bất quá chỉ là thái hư cảnh hậu kỳ mà thôi. Cho dù là gượng chống lấy tiến vào tầng thứ tư, chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, nam tử có chút âm thầm địa hậu hối hận, sớm biết như thế, thì không nên lỗ mãng tiến đến. Ông, một loáng sau cái kia, một cỗ càng thêm cuồng bạo gió lốc bao phủ mở ra. Cái kia còn tại treo chống nam tử, sắc mặt đại biến, xé trời gió lốc. Trong lúc nhất thời, nam tử đồng tử biến thành hoảng sợ. Xoát, chỉ là trong nháy mắt, cỗ này gió lốc chính là đem nam tử thôn phệ, cho xé rách thành mấy mảnh. Gió lốc bao phủ, lặng yên rời đi. Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Được, hảo lợi hại gió lốc, dù là Hạ Minh, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, cái này gió lốc đúng là bá đạo như vậy. Cái này người trong nháy mắt thì cho xé rách thành toái phiến. Thật sự là đáng sợ, đây là xé trời gió lốc a. Nghe đồn loại này gió lốc ngay cả trời cũng có thể xé rách. Nơi này làm sao lại xuất hiện xé trời gió lốc? Thật sự là thật đáng sợ. Nếu là đổi thành ta, chỉ sợ cũng cùng người kia không khác nhau chút nào. Căn bản không có khả năng hộ xuống tới. Chúng ta muốn làm sao? Rốt cuộc đây chính là xé trời gió lốc. Một khi bước vào tất nhiên sẽ bị xé trời gió lốc xé rách thành toái phiến. Chẳng lẽ ngay ở chỗ này ngồi không? Đáng giận, vốn cho rằng có thể được đến thái âm kính. Vạn vạn không nghĩ đến. Cửa này đúng là khổ sở như vậy. Bọn này thiên sát ma nhân. Sớm biết liền nên đem những thứ này quỷ đồ, vật giết hại sạch sẽ. Không ít người nghĩ tới những thứ này ma nhân phá hư truyền tống trận. Điều này làm cho bọn hắn đều là tức giận không gì sánh được. Sớm biết như thế, liền nên giết hại những thứ này kích hoạt. Không nghĩ tới, bọn họ lại bị một cái gió lốc ngăn cản ở chỗ này. Chẳng lẽ muốn rời đi? Bọn họ không có cam lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.